Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện Ngôn Tình Xuyên Không, Tiểu Vương Phi Khuynh Quốc. Tác giả Dạ Ngân Uyên. Diễn đọc Đàm Mai. Truyện được phát trên Đàm Mai YouTube. Chương 136. Tình cảm khó có thể tự động kiềm chế. Này, cha mau thả ta xuống. Lạc Tử Mộng bị hắn ôm ngang vào trong ngực, đã nhìn thấy vẻ mặt cực kỳ bấn mãn của hắn. Nàng cảm giác hắn đang giận dữ chuyện gì đó. Hắn mấp máy môi mỏng, không mở miệng, ôm nàng đi vào trong xe ngựa. Tiểu Tần và Tiểu Đông hai mặt nhìn nhau không nhìn được, cười ra tiếng. Tiểu Đông một tay chấm ở sau lưng, một tay vỗ vai Quý Vân Hạ, nở một nụ cười có ý vị. Sau đó lắc đầu, bước về phía xe ngựa. Tiểu Tần nhíu mày thở dài, cũng vỗ vai hắn, cố nén cười nhỏ giọng mà nói ra. Huynh đệ, về sau tự giải quyết cho tốt. Quý Vân Hạ ngẩng đầu nhìn hai người bọn họ, vào đầu không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đã nghe được bên trong xe ngựa, truyền ra một tiếng ngầm nhẹ. Hồi phụ, Đào Tử Mộng bị hắn dọa, sợ hết hồn. Chân đau, làm nàng phát ra tiếng kêu. Cẩn thận một chút, cho dù trong lòng ghen ghét, nhưng Hàn Hảo Thần hết sức khẩn trương đặt chân nàng lên trên đùi của mình, sau đó giúp nàng cởi dài, nhẹ nhàng xoa nắng chân cho nàng. Còn đau không? Giọng nói của hắn dịu dàng như vậy, khiến hốc mắt là tử mộng ương ứa. Cái nàng dường như sắp khóc, hắn vội vàng ôm nàng vào trong ngực, hắn vẫn như trước đây, nhẹ nhàng ôm nàng vào trong ngực che chở. Nhanh thôi, ta sẽ về đến nhà. Nàng chịu đựng thêm một chút, ta sẽ lập tức mời thái y đến xem qua cho nàng. Hắn vô nhà sống lưng nàng an ủi. Thấy nàng như vậy, hắn cũng cảm thấy thật khó chịu. Ta Tử Mộng không kiềm chế được khóc thúc thích. Nàng ngước mắt nhìn về phía Hàn Hậu Thần, đưa tay ôm hắn thật chặt. Chàng có nhớ ta hay không? Nàng vùi đầu vào ngực hắn, nghẹn ngào hỏi. Lúc này, Hàn Hậu Thần mới hiểu. Nàng khóc không phải bởi vì chân đau, mà bởi vì sau nửa năm ly biệt, hai người mới gặp lại nhau. Hắn tự càm vào đỉnh đầu nàng, ta nhẹ nhẹ vuốt lưng nàng nói. Ta rất nhớ nàng. Đặc tướng Mộng nghe được câu nói của hắn, mà hắn cũng cúi đầu nhìn nàng, tầm mắt hai người chạm vào nhau. Nàng ngẩng đầu lên, chủ động hôn hắn. Vốn chỉ là cảm xúc mạnh mẽ nhất thời, nhưng một khắc kia, khi môi nàng chạm vào môi hắn đã không nhìn được mà kìm chặn đầu nàng mãnh liệt hôn. Hắn cạy đôi môi nàng, cái lưỡi ẩm ướt tiến vào trong miệng. Đến lúc nàng hít thở thông thông, hắn mới lưu luyến không rời mà buông nàng ra. Hạo Thần, sau này chàng vẫn sẽ đối xử tốt với ta chứ? Nàng thử thăm dò hỏi hắn, dù đã biết trước đáp án, nhưng nàng muốn tự mình nghe thấy hắn nói điều này. Ngốc, ta sẽ luôn đối xử tốt với nàng. Giọng nói của hắn mang theo sự cưng chiều cùng kiên định. Trái tim nàng trở nên ấm áp vì câu nói đó của hắn. Chỉ cần câu nói này của hắn thôi, cho dù sau này nàng có cơ hội quay trở về hiện đại, nàng cũng nhất quyết không về. Cuộc đời này có hắn cũng đủ rồi. Bên trong tầm mộng cư, thái y đang kiểm tra vết thương ở chân cho là tử mộng. Thái y nói chỉ cần tĩnh dưỡng 2 ngày là sẽ khỏi, chứ là trong vòng 2 ngày này nàng cử động sẽ có chút bất tiện. Trong phòng chỉ còn lại là Tấm Mộng và Hàn Hạo Thần. Là Tấm Mộng nhìn xung quanh căn phòng. Hơn nửa năm không ở nơi này, bãi biển bên trong căn phòng vẫn y như cũ. Hơn nữa, con đường quán dọn thường xuyên nên cả căn phòng không nhiễm một hạt bụi. Trong không khí con đang ngập mùi vị của hắn. Sau này có còn được như vậy nữa không? Nàng hỏi một câu không đầu không đuôi, khiến Hàn Hạo Thần có chút khó hiểu. Nàng nói gì vậy? Hắn ngồi xuống bên cạnh nàng, giơ tay vuốt ve mặt của nàng, cảm giác thật chân thật. Giờ đây nàng đã trở về bên cạnh hắn rồi. Ta đang nói đến Hoa Thuyên Nhị, liệu sau này chàng có yêu nàng ta không? Ta đo sẽ không. Không đợi là Tướng Mộng nói xong, Hàn Hạo Thần đã cắt đứt lời nói của nàng. Nhìn thấy vẻ mặt kiên định của hắn, là Tứ Mộng không khỏi nhíu mày, nàng tiếp tục hỏi hắn. Lúc ta không có mặt ở đây, chẳng có... Nàng cắn cắn môi, không biết phải mở miệng thế nào. Hàn Ngạo Thần thấy nàng ấp úng, hai mắt hắn tỏa sáng, thấy nàng muốn hỏi nhưng lại không dám hỏi, dáng vẻ lúng túng của nàng khiến thân thể của hắn bắt đầu có phản ứng. Nhếch môi cười, hắn không nói lời gì bồng nàng lên. Này, chẳng làm gì thế? Hàn Tấm Mộng hét lên kinh ngạc, hơi thở của hắn vả vào trên mặt, khiến nàng không khỏi đỏ mặt. Hắn vừa đặt nàng lên giường, thân thể to lớn lập tức đè lên trên. Đáy mắt đã sớm tràn đầy dục vọng, một tay cởi y phục của nàng vừa nói. Lâu nay, Mộng Nhi để ta ngủ một mình một giường, hiện tại nàng phải bồi thường cho ta. Trước đây, bởi vì là Tấm Mộng, luôn ở cùng Tử Mộng quận chúa, hắn cũng ở tại dịch quán. Nhưng căn bản cũng không có cơ hội ngủ cùng giường với nàng. Hôm nay, Hồ Dương Phong và Tử Mộng quận chúa đã quay trở về, cuối cùng cũng chỉ còn lại nàng và hắn. Sao hắn có thể bỏ qua cơ hội này được? Cho dù sau này, ngày nào hắn cũng có cơ hội. Nhưng hắn quyết định đã không bỏ qua bất cứ cơ hội nào. Mà câu nói vừa rồi của hắn đã trực tiếp trả lời nghi vấn của nàng. Bà Tứ Mộng không phải mừng rỡ, nhưng nàng vẫn khắc chế sự khẩn trương của mình lại, muốn dời tầm mắt ra chỗ khác. Anh nhìn thấy ngoài cửa sổ một mảnh sáng ngời, lúc này mới nhớ tới bây giờ đang là ban ngày. Làm sao có thể làm mấy chuyện này vào ban ngày được? Hắn bây giờ không phải là quá đối khác đến mức không thể đợi mấy canh giờ sao được sao? Bây giờ đang là ban ngày. Tiếng nói vừa ngừng, y phục của nàng đã bị hắn cởi ra, chiếc giả nàng trơn mịn càng khiến dục vọng của hắn bùng phát mãnh liệt. Ban ngày thì làm sao? Giọng nói của hắn nhẹ nhàng. Hắn quay đầu hôn nàng, cũng đồng thời cởi quần áo trên người mình ra. Cảm giác xa lạ và quen thuộc kéo đến. Nàng không tự chủ trưởng uổng công người lên, nhưng hiện tại đang có rất nhiều người đứng ở bên ngoài. Nàng thẳng thùng đến đỏ mặn thấu triệt. Giờ một chút, ta muốn đi tắm. Thật vất vả lắm, nàng mới nói ra được những lời này. Chương 137 Quý Vân Hà, tình địch. Không thể nghi ngờ, một câu nói này của hắn đã vượt qua thân phận chủ tớ. Cho dù là có vương phi chiếu cố, khi làm thuộc hạ, phận tôi tớ cũng không thể quở tránh chỗ tai của vương gia như vậy. Nhưng sự quan tâm của hắn đối với là cơ mộng quả thật, khiến Tiểu Tân và Tiểu Đông một lúc lâu sau vẫn không nói được một câu. Nhưng mà mới vừa rồi, bọn họ còn tốt mồ hôi thay hắn vì không có Hàn Hạo Thần ở đây. Ai ngờ vừa quay đầu thì lại nhìn thấy Hàn Hạo Thần cái mặn xem mé đang đứng ở ngưỡng cửa. Còn là Tấm Mộng đang được Hàn Hạo Thần cõng trên lưng thì cong miệng cười thầm. Là Tấm Mộng không ngờ Mộng Quý Vân Hạng bình thường luôn không thích nói chuyện. Nhưng Mộng khi nói chuyện thì quả thần đúng là có thể làm tức chết những người khác. Xem ra là đã được chân truyền từ nàng rồi. Người mới vừa nói gì? Hàn Hạo Thần đem mặt trừng mắt nhìn Quý Vân Hạng. Mà Quý Vân Hạng sau khi nhìn thấy Lặng Tử Mộng đang được Hàn Hạo Thần cõng trên lưng thì hơi nghi ngẩn, sau đó mới cúi đầu gọi một tiếng vương gia. Thần biểu cảm biến hóa trên sắc mặt hắn đều bị Hàn Hạo Thần nhìn thấy rõ. Theo ý hắn, Quý Vân Hàn chính là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga. Hơn nữa, cái miếng thịt thiên nga này còn thuộc về Hàn Hạo Thần hắn. Toàn thân Hàn Hạo Thần đều tỏa ra hơi thở đầy sát khí, ngay cả Lặng Tử Mộng ở sau lưng cũng cảm nhận được. Nàng thấy tình hình như vậy thì vội vàng nói. Vân Hà cũng đâu có nói sai. Ngay lúc đó quả thật là bởi vì chàng chỉ lo cho tiểu tình nhân của chàng nên mới để lạc mất thiếp mà. Ra Tấm Mộng không mở bình thì ai mà biến trong bình có gì. Hàn Hạo Thần xin lòng ái nái nhưng cũng tức giận không thôi. Thế nhưng chàng lại nói giúp cho nam nhân khác ngay trước mặt hắn. Trong ngực như bị lấp kín, quả thật rất buồn phiền. Tại sao nàng lại nói giúp cho một người ngoài? Hàn Hạo Thần lướt qua Quý Vân Hà, đặt Lạc Tử Mộng ngồi xuống ghế. Lạc Tử Mộng biện môi nói, chẳng bao lâu trước đây chàng cũng giúp người ngoài mắng thiếp. Còn đẩy thiếp ra, hơn nữa còn mãi chiếu cố tiểu tình nhân mà để lạc mất thiếp. Không phải

quả thật không phải là chuyện gì tốt. Cái tên hàng hậu thần này căn bản là không để ý việc nghe thấy âm thanh nàng đi nhật xí, nhưng mà nàng để ý. Nàng rơi vào đường cùng nên bắt đầu tức giận. Chàng không đi ra ngoài thì thiếp không đi được. Chàng muốn làm cho thiếp ngạn chết sao? Được được được, bây giờ ta lập tức đi ra ngoài. Nàng đi xong thì gọi ta. Với sự uy hiếp của nàng, hắn chỉ đành ngoan ngoãn đi ra ngoài. Ba ngày sau, vết thương ở chân quả thật hồi phục rất tốt. Linh Đan dịu dựng ở trong phủ hàng hảo thần quả thật là không ít. Ở tấm mộng thầm nghĩ, nếu thật sự cả đời ở lại thần vương phủ thì thật đúng là ăn mặn không lo. Mà cái từ vinh hoa phú quý kia cũng thoáng hiện lên trong đầu của nàng. Nhưng mà ở hiện đại thường nghe thấy một câu nói, nam nhân có tiền sẽ trở nên hư hỏng. Cho nên đối với hàng hảo thần có lúc nàng vẫn có chúng không yên lòng. Ở hiện đại, nữ nhân quyến rũ nam nhân đã có vợ thì còn có thể bị gọi là tiểu tam, cũng không thể quang minh chính đại tiến dần từng bước. Nhưng mà ở cái cổ đại, nam nhân thuê thiếp thành đoàn phải là một chuyện quá bình thường, huống chi hắn còn là một vương gia. Nhưng mà nàng cũng tin chắn một câu nói, nếu như một người nam nhân không yêu bạn thì dù lưu được người của hắn cũng sẽ không giữ được tim của hắn. Hôm nay lúc Hoa Thiên Sóng đi tới thần vương phủ thì đúng lúc không phải là Tấm Mộng đang dẫn Quỷ Vân Hạn chuẩn bị đi ra ngoài. Hoa Thiên Sóng vừa thấy là Tấm Mộng thì sững sốt một chút, sau đó cầm môi lên gọi một tiếng tham kiến thần vương phi. Mặc dù hàng hảo thần và Hoa Thừa Tướng cắt đứt quan hệ, nhưng Hoa Thiên Sóng vẫn là thần tử, cho nên nhất định phải thương nghị chính sự có liên quan với hàng hạo thần. Lạc Tử Mộng nhìn thấy Hoa Tiên Sóc cũng khó tránh khỏi mất đi cảm giác thân thiết lúc trước. Hừ, Lạc Tử Mộng mặt lạnh, không thèm để ý tới. Vốn dĩ Hoa Tiên Sóc cũng có chút xấu hổ, nhưng khi nghe thấy tiếng hừ khẽ của Lạc Tử Mộng thì hẳn không khỏi nhíu mày hỏi. Hả, Hoa Mộ đã làm gì mà khiến cho thần Vương Phi không chào đón như thế? Hoa tướng quân, ngươi đừng quên ngươi là ca ca của ai. Nàng quay đầu liếc hắn một cái rồi nhắc nhở. Ngươi là đại ca của người phạm tội giết người. Ta có thể cho ngươi bước vào đây cũng là không tệ rồi. Ngươi nên cảm thấy vừa lòng đi. Hoa Thiên Sóc nở nụ cười bất đắc dĩ rồi lắc đầu nói. Ngươi cũng không thể một gậy tre quật ngã cả thuyền được. Ai ngờ hắn vừa mới bước lên trước một bước thì Lãng Tử Mộng lại tránh lui ba bước, giống như trên người hắn có vẫn bẩn gì đó vậy. Thấy tình hình như vậy, Quý Vân Hạng lập tức tiến lên một bước, dùng kiếm chắn trước mặt hắn trầm giọng cảnh cáo. Xin Hoa tướng quân tự trọng. Hoa Tiên Sóng vừa thấy Mộng tên hộ vệ cũng dám cản hắn thì trong lòng cũng có chút không thoải mái. Người có thân phận gì mà dám nhắc nhở bản tướng quân? Sắc mặt Quý Vân Hạng không thay đổi nói. Tại hạ là cận vệ của Vương Phi, tự có nghĩa vụ bảo vệ Vương Phi chu toàn, xin Hoa tướng quân tự giác lùi về phía sau. Ta, Hoa Thiên Sóng bị lời nói của hắn làm cho tức giận. Thật không ngờ một tên hộ vệ cũng có thể dịu võ dương oai với hắn. Hơn nữa, vẻ mặt của hắn quả thật đúng là có phần hơi giống hàng hạo thần, có trách là tướng mộng có thể hợp với tính tình của hắn. Nghe nói người tên là Quý Vân Hạ, người đã biết ta là tướng quân còn dám làm càn như vậy. Bạn tướng quân không lui về phía sau thì sao nào, tiến lên thì sao nào, người có thân phận gì mà dám tới ra lệnh cho bạn tướng quân phải làm theo. Không thể nghi ngờ, lúc đặng tướng mộng nghe thấy lời nói của Hoa Tiên Sóc thì rất tức giận, thế nhưng vẫn cảm thấy có phần ngây thơ. Nhưng mà Quý Vân Hạ lại thật sự không chấp nhận được bất luận kẻ nào trái nghịch ý của nàng. Nàng không cho người khác đến gần thì hắn sẽ dốc toàn lực ngăn cản. Cho nên khi Hoa Tiên Sóc mới vừa bước lên trước một bước thì Quý Vân Hạc lập tức đứng ngăn cản trước mặt là Tấm Mộng và Hoa Tiên Sóc, đồng thời hướng quyền cướng về phía Hoa Tiên Sóc. Hai người, người tới ta đi không ai nhường ai. Là Tấm Mộng đứng nhìn ở bên cạnh cũng có chút hoa mắt chóng mặt. Cuối cùng, Thư Tần nghe tiếng chạy tới,